thánh nữ ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Một phần vạn nàng đột nhiên một cái không kiên nhẫn phía dưới nổ tung đem Cố Trường Sinh cho cát. Vậy hắn còn nói gì tìm tới Tô Tô sư tỷ, chớ nói chi là đi đàm luận dẫn các nàng về nhà. Ba không thánh nữ gật gật đầu, khẽ mím môi giác có chút dương lên. Cố Trường Sinh lúc này mới phát giác trước mắt thiếu nữ kỳ thực cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa mặt đơ ba không. Nàng thật giống chỉ là cực kỳ lâu chưa từng có cùng người bình thường giao lưu cảm xúc. Mắt thấy đối phương gật đầu, Cố Đại Hoàng Mao một viên dẫn theo tâm lúc này mới rơi xuống. Trong lúc hắn chuẩn bị xoay người lặng lẽ rời đi thời điểm, bỗng nhiên góc áo của hắn giống như là bị giữ chặt cả người không thể động đậy. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tóc vàng chậm rãi quay đầu, đối đầu vừa lúc là ba không thánh nữ tấm kia không có bao nhiêu cảm xúc gương mặt. Ngươi đi nơi nào? Ba không thánh nữ hỏi. Ta, trở về a. Cố Trường Sinh trong lòng rung lên bần bật thử thăm dò, sư tỷ ngài còn có cái gì phân phó sao? Có, theo giúp ta nói chuyện. Ba không thánh nữ chỉ trên mặt đất nói, ta muốn nghe một chút có quan hệ chuyện bên ngoài. Cái này tán gẫu tiến tới vào ta có cố sự, ngươi có rượu không giai đoạn. Nếu không phải trước mắt vị này thiếu nữ cũng không có từ tùy thân trữ vật pháp bảo bên trong lấy ra hai bình đồ lậu tiên ngọc túy, Cố Trường Sinh đều muốn hoài nghi nàng có phải hay không bị Tô Tô dị địa đăng nhập. Ngài, muốn nghe cái gì? Tùy tiện, ba không thánh nữ nói, ngươi nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Cố Trường Sinh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, từ xưa đến nay, nữ hài tử tùy tiện đều là khó khăn nhất nắm phân tích đồ vật, cái này, nếu là nói quá tùy tiện đi, khó đảm bảo nàng một cái khó chịu liền mở giết, nhưng muốn nói không tùy tiện đi, ta nên từ nơi nào nói lên đâu. Cố Trường Sinh vắt hết óc nghĩ đến Côn Luân tiên giới tình báo, suy tư liên tục, cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên làm một lần hướng dẫn du lịch, giới thiệu một chút trong truyền thuyết Côn Luân tiên giới trứ danh cảnh quan. Vậy ta liền bắt đầu nói, sư tỷ ngươi cũng biết, hướng nơi này đi về phía tây 30.000 dặm, chính là một tòa 1.000 năm không thay đổi tuyết cốc, nơi này không gió, gọi là không gió tuyết cốc, bên trong tuyết rơi như lông ngỗng bay xuống, ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, mênh mông một mảnh, có thể nói là nhân gian thịnh cảnh. Cố Trường Hiện Sinh nói xong tùy ý quét một mảnh sạch sẽ đất trống sau đặt mông ngồi xuống, tiếp lấy lại chào hỏi nghe đến mê mẩn ba không thánh nữ nói. Có câu nói gọi là, hắn hướng, nếu là cùng xứ tuyết, đời này cũng coi như chung đầu bạc. Truyền thuyết cùng một chỗ tại không gió tuyết cốc bên trong thưởng tuyết dạo bước qua đạo lữ, biết một đời một thế một đôi người, vĩnh viễn cùng một chỗ a. Đạo lữ là cái gì? Chính là có thể cho phép hắn ngủ chung người. Ba không thiếu nữ cái hiểu cái không gật gật đầu, lại nói tiếp. Người tiếp tục, ra không gió tuyết cốc, lại đi về phía nam, chính là một mảnh xanh tươi tốt phỉ thúy lâm hải. Bên trong cây cối che khuất bầu trời, thống trị trong đó chính là một loại gọi là thụ linh tộc dị tộc. Tính mạng của bọn hắn lâu đời kéo dài, mỗi cái cá thể sau trưởng thành đều có thể tự đi sinh sôi. Cố Trường Sinh cũng không có cân nhắc cái gì chân thực không chân thực vấn đề, đem chính mình trước kia nhìn qua một chút giả sử đều thêm mắm thêm muối nói ra, càng nói còn càng hăng say. Mà ba không thánh nữ tiểu tỷ tỷ tuyệt đối được xưng tụng là tốt nhất người nghe, nàng vĩnh viễn sẽ không đánh gãy ngươi, càng sẽ không đối ngươi đưa ra chất vấn, nàng chỉ là dùng bình tĩnh mà hướng tới tầm mắt nhìn qua ngươi, ngẫu nhiên thúc giục ngươi nói tiếp đừng có ngừng. Cố Đại Hoàng Mao cũng không biết có phải hay không cảm thấy cái này bị giam ở đây ba không thánh nữ có chút đáng thương, nguyên bản định nói một hồi liền tránh đi ý niệm bị bỏ đi. Hắn cứ thế từ trăng sáng sao thưa nói đến thiên tướng tờ mờ sáng, cuối cùng mới có khí vô lực khoác tay áo nói. Không được, thực tế là biên. A không nói không đi xuống. Chúng ta ngày mai lại tiếp tục được hay không? Bên trong bụng của hắn điểm kia hoa quả khô mấy cái liền bị nhổ sạch sẽ. Cuối cùng thuần túy là tại mù nói nhảm. Cũng thua thiệt ba không thánh nữ một mực nghe say sưa ngon lành. Nghe được Cố Trường Sinh nói phải kết thúc. Còn có vẻ hơi lưu luyến không rời bộ dạng. Ngày mai ngươi còn tới sao? Không có gì bất ngờ xảy ra. Cần phải tới. Cố Trường Sinh hơi có chút lo âu nhìn ra phía ngoài một cái. Cũng không biết Thiên Quyền Thái Sơ người có phát hiện hay không hắn hai cửa cung sự tình Tiểu Hoàng Ngọc dạng phát ra một đêm, cần phải sẽ không quá không hợp thói thường a. Rốt cuộc Tần Vô Y xem ra chính là loại kia biết bóc lột đến tận xương tủy nữ nhân, mà hắn vừa vặn cũng là loại kia long tinh hổ mãnh nam nhân, tất cả những thứ này rõ ràng rất hợp lý mới đúng. Vậy chúng ta ước định cẩn thận, ba không thánh nữ đưa tay ra chỉ đạo, ngoéo tay. Cố Trường Sinh chần chờ chỉ chốc lát, mới vừa rồi gia hỏa này thế. Nhưng là liền kéo lưỡi câu là cái gì cũng không biết nhỏ hồ đồ, không nghĩ tới nghe hắn giảng được cố sự sau thế mà vô sự tự thông học được như thế một cái ưng thuận ước định phương thức. Nàng tựa như là một trương giấy trắng, Cố Trường Sinh nhiễm phải đi bất cứ dấu vết gì đều biết cực kỳ rõ ràng, mặc kệ là tốt, vẫn là xấu. Ta nếu là đem nàng dưỡng thành nữ ma đầu, tôn thượng đại trưởng lão Nhạc Sơn có thể hay không tìm ta liều mạng a? Cố Trường Sinh vừa nghĩ, một bên vương ngón tay của mình ngoắc ngoắc, Chợt hắn chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói, ngày mai ta khả năng không nhất định có chuẩn như vậy lúc tới a. Ta đáp ứng núi cao sư bá đi Thiên Quyền đường phía đông đi loanh quanh. Ba không thánh nữ thần sắc lập tức căng thẳng lên, ngón tay bỗng nhiên một lần phát lực ôm lấy Cố Trường Sinh, ngươi muốn đi đâu? Thiên Quyền đường phía đông a. Cố Trường Sinh có chút mộng, thăm dò tính mà hỏi thăm, như thế nào rồi, có phải hay không có cái gì không đúng kinh địa phương? Không muốn đi, ba không thánh nữ gằn từng chữ, chuyện xưa của ngươi còn không có nói xong. Cố Trường Sinh vốn định mở miệng nói cái gì, thế nhưng là tầm mắt chạm tới ba không thánh nữ cái kia hơi có vẻ nghiêm túc khuôn mặt sau, nhưng lại tất cả đều ngừng lại. Sau một lúc lâu hắn gật đầu nói, tốt, ta tìm lý do từ chối núi cao sư bá. Nữ hài lúc này mới nhẹ nhàng mở Cố Trường Sinh ngón tay, tóc vàng đại đế thấy thế lòng nghi ngờ càng sâu, nhưng cũng không tốt trước tiên tinh tế suy nghĩ. Chỉ có thể là từ giả nàng về sau trở về trụ sở, nằm ở trên giường mới bắt đầu suy diễn lại đêm nay hết thảy tiếp xúc. Đầu tiên là ba không thiếu nữ thái độ nàng rõ ràng nói Thiên Quyền Thái Sơ các trưởng lão là người tốt, nhưng lại đối bọn hắn cầm tù nàng hành động không có phản bác. Đến cùng là nàng bị cu quá lợi hại, vẫn là nói sau lưng có ẩn tình khác. Còn có cuối cùng ly biệt thời điểm nàng khuyên bảo không muốn đi Thiên Quyền đường phía đông, nơi nào có cái gì. Cố Trường Sinh cau mày rơi vào trầm tư, có quan hệ Thiên Quyền đường phía đông tình báo, hắn chỉ biết là chỗ ấy sẽ ra không có Côn Luân, Khư Yêu, hẳn là nàng là lo lắng cho mình bị Khư Yêu giết chết, không có người cho nàng kể chuyện xưa. Từ tính cách phân tích nhìn lại đó cũng không phải không có khả năng, có thể Cố Trường Sinh luôn cảm thấy cái này sau lưng không có đơn giản như vậy. Kỳ Hàng Tô rơi xuống từ đầu đến cuối không có tìm tới, mà trước mặt hắn lại vừa lúc xuất hiện một cái cùng Tô Tô tướng mạo dáng người giống nhau như đúc ba không thánh nữ. Cái này trùng hợp khó tránh để người miên man bất định. Cố Trường Sinh ẩn ẩn có loại dự cảm, cái này ba không thánh nữ cùng Tô Tô sư tỷ tuyệt đối có liên hệ lớn lao. Bằng không hỏi một chút Tô Tô sư tỷ có cái gì có thể cung cấp phân biệt chi tiết a, trên người nàng có cái gì đặc thù bớt sao? Thật giống, không có, nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ bên trong trừ lộ đại đế có đóa tiểu mai hoa bên ngoài, còn lại cô nương đều là trắng noãn như ngọc bóng loáng vô cùng. Vẫn là phải đi hỏi một chút người biết chuyện a. Cố Trường Sinh vô ý thức muốn phải lấy ra Côn Luân kính hỏi một chút lộ đại đế ý kiến, thế nhưng là ý niệm mới vừa nhún chợt nhớ tới một người khác. Luận đối xốp giòn hiểu rõ, Tần Vô Ý mới là cái kia nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất người a. Vừa vặn còn có thể đi xem một chút Tần Vô Ý thương thế khôi phục được thế nào. Cố Trường Sinh hạ quyết tâm, tâm thần khẽ động thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, bước vào hỗn độn đế cắm nến bên trong không gian. Vừa tiến vào trong, Cố Trường Sinh câu kia Tần Tôn Thượng còn chưa kịp kêu lên âm thanh, liền bị trước mắt mê người một màn chấn kinh đến nói không ra lời. Tại hắn là nhìn tuyến bên trong, cách đó không xa Tần Vô Ý vai nữa, lộ, mắt như nước mùa xuân, một thân ung dung hoa quý trang phục lộng lẫy bị giải khai một góc, như ẩn như hiện bán cầu rất là cuộc cường không có tuân theo lực vạn vật hấp dẫn định luật. Trước ngực một đạo không sâu không cạn vết máu có vài phần nhìn thấy mà giật mình. Tần Vô Ý nguyên lai bị ba không thánh nữ cho bị thương nặng như vậy, Cố Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, yên lặng cảm khái nữ nhân này thực tế là quá hiếu thắng. Chỉ vì không nhường hắn lo lắng, sẽ giả bộ sự tình gì đều không có phát sinh, mà lựa chọn một thân một mình yên lặng ở đây chịu thương. Nếu không phải ta không có dấu hiệu nào đột nhiên giết tới, sợ không phải đến trở về đều phát hiện không được. Ba không thánh nữ Tô Tô thế, nhưng là kẻ hung hãn a, bị kiếm khí của nàng bị thương sâu như vậy. Tần Vô Ý chỉ dựa vào chính mình làm sao có thể khôi phục đâu. Cố Trường Sinh nhíu nhíu mày, hơi có chút bất đắc dĩ đi tới. Quả nhiên vẫn là phải ta đến giúp đỡ đi, Tần Tôn Thượng. Tần Vô Ý tựa hồ phát giác được rơi vào nàng đầu vai nóng hổi ánh mắt, trong lòng khẽ rung lên, cứng đờ quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối mặt Cố Trường Sinh cái kia sáng rực tầm mắt. Xong, lần này xong, Tần Thực Vô Ý bối rối muốn đem lộ ra vai cho che đậy bên trên, tốt che giấu mấy phần trong xương cốt mị, hoặc nhưng không ngờ động tác này tác động ba không thánh nữ lưu lại vết thương, sương mù xám xịt từng bước xâm chiếm linh lực của nàng, để nàng tinh xảo động lòng người mặt mày không tự giác đột nhiên nhíu lên. Chú ý, Trường Sinh, ngươi tới làm gì? Ngươi không được qua đây, ta thật tốt, chính ta có thể ứng phó. Tần Vô Ý cắn môi, thu thủy trong hai tròng mắt có e lệ tức giận cảm xúc, có phá phòng nổi giận, còn có một tia dấu ở đáy mắt nhận mệnh bất đắc dĩ. Ta liền biết gia hỏa này là ta kiếp, gặp gỡ hắn về sau ta liền chạy không ra. Tại sao mỗi một lần ta đều là vừa vặn tại chật vật không chịu nổi thời điểm gặp hắn? Người khác chỉ nhìn quá cao cao tại thượng uy nghiêm lãnh ngạo Tần Vô Ý, có thể Cố Trường Sinh hết lần này tới lần khác nhìn hết sự yếu đuối của nàng cùng xấu hổ tiên thanh trì bên trong là như thế, đỉnh núi thứ sáu cổ chiến trường thời điểm cũng là như thế, trạc kiếm bộc tiểu lưu bên trong cũng không cần nhiều lời. Hiện tại rõ ràng đều đã quyết định quan hệ với hắn chỉ dừng lại ở trưởng bối cùng vãn bối ở giữa. Có thể hết lần này tới lần khác ta chính là trốn không thoát hắn. Đây chính là bản tọa kiếp nghiệt sao? Cố Trường Sinh từng bước một đi tới nhìn xem Tần Vô Y tuyệt sắc động lòng người trên khuôn mặt hiện ra sinh không thể luyến, nhịn không được vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn đại khái có thể đoán được tại sao Tần Vô Y biết lén lút một người chữa thương, thế nhưng hắn không nói. Hắn đi thẳng tới Tần Vô Y trước mặt, cố ý sụ mặt không nói một lời, từ trên cao nhìn xuống ngồi dưới đất Tần Vô Y, sau đó một tay lấy nàng đầu vai váy áo cho treo đến một bên. Tần Tôn Thượng, đây chính là ngươi nói có thể tự mình ứng phó. Tần Vô Y bị động tác này tác động vết thương truyền đến một chút khổ sở, nàng hơi nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một cái Cố Trường Sinh sau cúi đầu xuống không nói gì, giống như là một cái phạm sai lầm tiểu nữ hài nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Có lẽ là bởi vì phía trước Cố Trường Sinh sinh khí cho nàng lưu lại ấn tượng quá sâu, trước mắt nhìn thấy hắn lại lần nữa có sinh khí xu thế, luôn luôn quen thuộc cao cao tại Thượng Kiếm Tông Tôn Thượng Trưởng Lão vậy mà cắn môi cúi đầu, cái này khiến Cố Đại Hoàng Mao có vài phần ngạc nhiên. Phải biết trước kia Tần Vô Y có thể tuyệt sẽ không cái dạng này, hẳn là thật là phi trước sinh khí quyết liệt sự tình để nàng cũng học được cúi đầu. Tần Tôn Thượng, ngươi thụ thương, vì sao muốn giấu giếm ta đây? Ta thế, nhưng là đã đáp ứng Thanh Minh sư tỷ muốn đem ngươi mang về. Cố Trường Sinh trầm giọng nói, hẳn là ngươi muốn phải vùi lấp ta vào bất nghĩa nơi sao? Tần Vô Y cụp mắt nhìn một chút chính mình bánh hung nửa lưu, vai rộng mở mê người bộ dáng, lại liếc mắt nhìn mặt ngoài giả vờ như nhẹ như mây gió. Kỳ thực vụng trộm nuốt nước miếng Cố Trường Sinh, đáy lòng giận không chỗ phát tiết. Ta vì sao giấu giếm ngươi, ngươi khó đạo tâm bên trong không có điểm số sao? Nếu là ta làm bị thương những vị trí khác, cũng liền, mà thôi, có thể hết lần này, tới lần khác làm bị thương dưới đầu vai phương. Ta tìm ngươi tới giúp ta chữa thương, không phải là tại đưa sao? Bất quá từ kết quả nhìn lại, ta hiện tại thao tác, cũng là tại đưa, mà lại tặng còn càng nhiều. Cố Đại Hoàng Mao sâu kín thở dài một cái. Tiếp lấy mắt nhìn thẳng bắt đầu giúp Tần Vô Y xem xét vết thương, xích lại gần phía dưới. Tuyệt sắc thần nữ nhàn nhạt mùi hương ngây ngất chui vào Cố Trường Sinh hơi thở, để hắn không khỏi có chút tâm viên ý mã lên. Tần Tôn Thượng, ngươi vết thương này, rất lớn. À không, ta nói là, rất nghiêm trọng. Nhất định phải mau chóng xử lý. Cái này đoàn sương mù xám thái bạch, lại không thanh trừ lời nói kết quả chỉ sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Ta dùng rất nhiều biện pháp, đều không có cách nào đem nó thanh trừ. Tần Vô Y hết sức làm cho chính mình giọng nghe tới bình tĩnh một chút, cái này tựa như là thời gian ảo ảnh bên trong độc nhất một loại nguyền rủa, ở đây bị thương, cũng sẽ không dễ dàng như vậy khôi phục, mà lại biết càng ngày càng chuyển biến xấu. Cố Trường Sinh nghe vậy giật mình trong lòng, khó trách Thái Nhất Kiếm Tông trưởng giáo cùng Lộ Thanh Minh đều nhiều lần cường điệu ảo ảnh bên trong mức độ nguy hiểm, nguyên lai còn có lần này nguồn gốc ở bên trong. Trước mắt Tần Vô Y đầu vai thương thế còn tại chậm rãi chuyển biến xấu, như vậy đi xuống. Không bao lâu chỉ sợ cũng biết khuếch tán đến tây bán cầu khu vực. Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh lập tức liền gấp, ngươi khuếch tán chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác khuếch tán nơi đó. Kia là ngươi có thể khuếch tán sao? Vì thủ hộ cái kia hoàng mỹ đông tây hai hơn phân nửa cầu, Cố Đại Hoàng Mao dứt khoát quyết nhiên gánh vác cứu vớt Tần Vô Y trách nhiệm. Hắn suy tư chỉ chốc lát, chợt nhớ tới phía trước hỗn độn đế cắm nến thôn phệ những thiên đạo đó nguyền rủa thời điểm tràn cảnh. Đúng, a chút cái gì đều ăn. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều ném cho nàng làm liền xong việc. Không giống như là A Châu, một mực tại yên lặng carry, nàng cùng cái khác thiên cung trấn vật pháp bảo là hoàn toàn không giống cấp độ. Có thể nghĩ lại, hắn cùng Tần Vô Y hiện tại liền nằm ở hỗn độn đế cắm nến nội bộ, cái này còn thế nào lấy ra? Đi bên ngoài chữa thương, dùng hỗn độn đế cắm nến ngắn ngủi ăn mòn một chút trận pháp thiếu chút nữa bại lộ. Cái này, nếu là cầm đi chữa thương, cái kia Nhạc Sơn chẳng phải là trực tiếp bắt được nội ứng. Quả nhiên vẫn là phải dựa vào A Châu rồi sao? Cố Trường Sinh nhìn Tần Vô Y một cái, suy tư chính mình, nếu là đưa ra song tu đem cái này nguyền rủa cho hút tới, sẽ có bao nhiêu lớn xác suất không bị Tần Vô Y bạch nhãn. Mà thôi, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ta đây là đang cứu người, sao có thể dùng thế tục ánh mắt đến đối đãi hành vi của ta đâu? Cố Trường Sinh yên lặng an ủi một chút chính mình, chợt nhẹ nhàng xích lại gần Tần Vô Y bờ môi, Tần Vô Y run rẩy lông mi còn nghĩ trốn tránh, lại bị Cố Trường Sinh nắm cầm. Tránh cũng không thể tránh phía dưới, Tần Vô Y nhắm mắt lại toát ra một vệt nhận mệnh tư thế. Cái này oan gia, đời ta liền xem như gãy trên tay hắn. Cố Trường Sinh mạch suy nghĩ vẫn là rất đơn giản thô bạo, đã Tần Vô Y vô pháp xử lý cái này ảo ảnh nguyền rủa, vậy liền để hắn thông qua A Châu đơn hướng song tu phương thức đem cái này nguyền rủa nhiễm dời tới, sau đó hắn cái này hỗn độn đế cắm nến chủ nhân lại đi chậm rãi làm hao mòn phần này nguyền rủa. Mạch suy nghĩ rất rõ ràng, hiệu quả tự nhiên cũng là tương đương rõ rệt. Rất nhanh Tần Vô Y nguyên bản có chút nhíu lên lông mày liền chậm rãi giãn ra. Không bao lâu, nàng đầu vai ảo ảnh nguyền rủa liền đã bị dời hầu như không còn, thay vào đó chính là Cố Trường Sinh mặt mũi hôi bại khí, tựa hồ một giây sau liền muốn bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất. Tần Vô Y mở ra động lòng người trong mắt, trông thấy Cố Trường Sinh vì mình không tiếc lấy thân độ kiếp, trong lòng không khỏi toát ra một tia đau lòng, không có suy nghĩ nhiều, nàng lại lần nữa xẹt tới hôn Cố Trường Sinh môi, giống như là muốn đem cái này khí xám lại lần nữa cướp về một chút, tốt giúp Cố Trường Sinh chia sẻ một hai. Nhưng mà tiếc nuối là Tần Vô Y không có A Châu, tự nhiên cũng không khả năng có được như thế thô bạo cướp đoạt bồi bổ phương thức. Nàng hôn nửa ngày, trừ để Cố Trường Sinh thật tốt cảm thụ một phen kiếm tông thần nữ Tần Tôn Thượng chủ động lên kỹ thuật hôn bên ngoài, cứ thế liền nửa điểm khí xám đều không có hút đi qua. Tần Vô Y thấy thế không khỏi có chút gấp, vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Cố Trường Sinh lồng ngực, lại bị hắn trở tay cầm thủ đoạn. Cố Trường Sinh tự nhiên là biết mình tình trạng cơ thể, trừ ban đầu dời hoàn tất trạng thái xem ra có chút kém bên ngoài, đằng sau làm A Chúc tiếp quản chiến trường sau hắn liền biến nhẹ nhõm không ít, càng đừng đề cập đằng sau còn có Tần Vô Y chủ động tới dâng lên môi đỏ. Không thể không nói, Tần Tôn Thượng tại hoàn toàn lúc thanh tỉnh, kỹ thuật hôn vẫn là muốn so mê ly thời điểm kém như vậy một chút điểm. Theo khí xám hoàn toàn dời, Tần Vô Y đầu vai thương thế cũng tại cấp tốc chữa trị khép lại, không bao lâu liền trơn bóng như lúc ban đầu, tuyết nị da thịt thổi qua liền phá. Cố Trường Sinh đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Tần Vô Y xương quai xanh, nhịn không được từng chút để lộ ra bắt bán cầu khăn che mặt thần bí. Tần Vô Y, không muốn, còn không có khôi phục. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là lại nhìn một chút ngươi, còn có cái gì ám thương. Cố Trường Sinh chững chạc đàng hoàng mà nói, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ a, Tần Tôn Thượng, nếu là lưu lại ám thương, đến tiếp sau bạo phát, nhưng là không còn dễ dàng như vậy liền giải trừ. Ta nói chính là ngươi còn không có khôi phục. Tần Vô Y ngữ khí sâu kín mà nói, chờ ngươi khôi phục, ta lại cho ngươi kiểm tra được chứ. Câu nói này đã là tiếp cận chỉ rõ, Tần Vô Y quả nhiên vẫn là lo lắng Cố Trường Sinh vừa mới thổ nạp đi nhiều như vậy ảo ảnh khí xám, thân thể sẽ có chút không chịu đựng nổi. Có thể nàng rõ ràng đánh giá thấp A Chúc tốc độ, càng đánh giá thấp hơn tốc vàng đại đế tại đối mặt đến miệng phúc lợi thái độ kiên định. Không sao, Tần Tôn Thượng an nguy của ngươi đặt ở vị thứ nhất, ta thế, nhưng là đã đáp ứng Thanh Minh sư tỷ, ngươi cũng không muốn để ta thất tính với nàng a. Không biết tính sao, làm Cố Trường Sinh nâng lên tên lộ Thanh Minh sau Tần Vô Y thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy trong nháy mắt, nàng nhắm lại hai con ngươi, khóe mắt lờ mờ có châu lệ xẹt qua, ngươi đã đều đáp ứng nàng, cái kia bây giờ lại là tại đối ta làm cái gì, mà lại đừng quên, ngươi cũng đã đáp ứng ta. Cố Trường Sinh nghe vậy ngẩn người, hít một hơi thật sâu nói, ta là ở bên ngoài đáp ứng, trong này làm không đáp số. Cố Trường Sinh, ngươi chơi xấu, Tần Vô Y yếu ớt nói, ngươi đã nói đã đáp ứng ta sự tình đều biết làm đến. Ta là nói qua, thế nhưng là vừa mới nghe thấy Tần Tôn Thượng ngươi cái kia câu chờ ta khôi phục lại cho ta, sau khi kiểm tra, ta dao động. Cố Trường Sinh cảm thụ được chóp mũi truyền đến nói khẽ, Tần Tôn Thượng, ngươi nói những lời này là muốn phải để ta dao động sao? Không có, Tần Vô Y nghiêng đầu qua, hết sức không để cho mình bán cầu bên trên truyền đến cảm giác khác thường ảnh hưởng tâm tình của mình. Thế nhưng là nàng giọng vẫn là không tự giác mang lên một chút phát trung âm cuối, ta không có nghĩ qua chuyện này, chưa từng có. Thế nhưng là Tần Tôn Thượng, ngươi chột dạ thời điểm không phải liền là biết giống như là như bây giờ dùng lặp lại lời nói đến cường điệu sao? Cố Trường Sinh say mê tại đỉnh núi cốc ở giữa vô pháp tự thoát khỏi, hơi hít mắt hỏi. Tần Vô Y trầm mặt lại, cuối cùng nàng nhẹ nhàng chống đỡ Cố Trường Sinh linh căn, dùng mang theo một chút cầu khẩn giọng nói. Chỉ ở ảo ảnh bên trong, sau khi ra ngoài đừng để ta thật xin lỗi Thanh Minh cùng Hằng Tô. Có thể nha, Cố Trường Sinh, đi, cái này còn có cái gì không được. Đợi đến cái kia một khúc ngâm sướng cuối cùng rơi xuống, Tần Vô Y lúc này mới chống lên có chút mỏi như thân thể, im lặng không lên tiếng thu hồi cái kia một đóa rơi vào trong đất tuyết hoa mai. Thiên mệnh chi nữ, Tần Vô Y, thiên mệnh phẩm chất, khoáng cổ thức kim, trước mắt liên hệ thiên mệnh, lộ Thanh Minh, đại đế phong thái, sư nương, trước mắt cướp đoạt tiến độ, 80%. Vô Y, ngươi còn gọi là ta Tần Tôn Thượng đi. Tần Vô Y đưa lưng về phía Cố Trường Sinh, ngữ khí vô cùng phức tạp nói, miễn cho sau khi trở về ngươi đổi không được miệng. Cố Trường Sinh nghe vậy nhíu mày, đưa tay ôm lấy tuyệt sắc thần nữ đầu vai nói, trở về đổi không thay đổi miệng kia là chuyện đi trở về, hiện tại ta muốn làm sao gọi là tự do của ta mới đúng chứ. Cố Trường Sinh, ngươi thật muốn giết chết ta mới bằng lòng bỏ qua sao? Tần Vô Y lông mi run rẩy run, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt trượt xuống, nếu là như thế, lúc trước ta còn không bằng. Mắt thấy từ trước đến nay tâm cao khí ngạo Tần Vô Y một ngày kia thế mà cũng biết khóc đến nước mắt như mưa, Cố Trường Sinh lập tức thu hồi mấy phần chế nhạo tâm tư, vội vàng nói, là ta không tốt, Tần Tôn Thượng, ngươi muốn ta gọi thế nào ngươi liền gọi thế nào đi. Ngoan a, không khóc, có được hay không? Tần Vô Y hung hăng trừng Cố Trường Sinh một cái, giận nói, ngươi tại hống ai đây, ai cho phép ngươi như thế hống ta? Cố Trường Sinh vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa trước mắt vị này kiếm tông thần nữ nước mắt trên mặt, khẽ cười nói, ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai? Tần Tôn Thượng, mới vừa rồi ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, không tức giận có được hay không? Tần Vô Y sâu kín thở dài, có thể ta không phải là nói đùa với ngươi. Sau khi trở về, chúng ta thật không muốn còn tiếp tục như vậy, ta hiện tại đã rất xin lỗi Thanh Minh. Thế nhưng là Tần Tôn Thượng, ngươi cũng là một cái độc lập cá thể. Vì sao nhất định muốn để ý người khác cảm thụ đâu? Chỉ bằng ta là Thanh Minh sư nương, là Hằng Tô sư phụ. Tần Vô Y trả lời, bước qua cái này một cấm kỵ. Đã là ta, nên chịu ngàn đau bầm thây, ta ở đây lùi tâm nguyện. Sau khi trở về quả quyết không thể lại tiếp tục phạm sai lầm. Nếu không ta không thể làm gì khác hơn là một chết. Cố Trường Sinh nghe vậy không thể làm gì khác hơn gật gật đầu. Vậy được rồi. Ta tôn trọng Tần Tôn Thượng lựa chọn của ngươi. Ai bảo ta lấy trước như vậy thích ngươi đây? Ngươi trước kia gọi là thích ta, ngươi cái kia gọi thèm ta thân thể. Tần Vô Y cười lạnh. Thèm thân thể ngươi chính là cao nhất cấp bậc thích. Đây là lừa gạt không được người. Cố Trường Sinh chững chạc đàng hoàng mà nói, đã ngươi đều nói chỉ có ảo ảnh thẻ thể nghiệm, vậy ta cũng không thể lãng phí thời gian. Tần Tôn Thượng, đêm đẹp khổ ngắn, chúng ta không muốn phí thời gian tốt thời gian. Tần Vô Y, ngươi nếu là không thật tốt tìm kiếm Hằng Tô, ta cũng như thế chết cho ngươi xem. Tần Vô Y nghiến răng nghiến lợi nói. Cố Đại Hoàng mau lập tức hô to mắt lừa, trong lòng tự nhủ không nghĩ tới vận mệnh quà tặng lễ vật đều trong bóng tối đánh dấu tốt rồi giá cả. Trước kia Tần Vô Y, nhưng cho tới bây giờ sẽ không dùng chết đi uy hiếp Cố Trường Sinh. Quả nhiên vẫn là bị nắm rồi sao? Cố Trường Sinh thở dài, đang chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên thoáng nhìn Tần Vô Y một bộ muốn nói lại thôi lo lắng bộ dáng. Như thế nào rồi, còn có cái gì phân phó sao? Phe ngươi mới nhiều như vậy, ở bên trong, có thể hay không? Tần Vô Y cắn môi một cái, còn chưa nói hết, thế nhưng là trên mặt lo lắng vẫn là lộ rõ trên mặt. Cái này nếu là nàng trước trúng chiêu, Lộ Thanh Minh cùng Kỳ Hàng Tô còn chưa lên chiến trường, cái kia thành bộ dáng gì? À, ngươi nói cái này à? Cố Trường Sinh nghe vậy hiểu rõ, trong lòng tự nhủ cái này có cái gì tốt lo lắng, người ta Yến Hề bị quán chú số lần nhiều hơn ngươi nhiều, ngẫu nhiên ta đều không có để nàng thanh lý, lâu như vậy không phải cũng như thường không có trúng chiêu sao? Trừ phi ngươi mang thai khí so bánh su kem thánh nữ mạnh mẽ gấp mấy chục lần, nếu không tuyệt đối không thể nào. Ngược lại cũng không phải không có loại khả năng này, Cố Trường Sinh ra vẻ ngưng trọng mà nói, quả nhiên nhiều lắm, vẫn là có nhất định nguy hiểm a. Tần Tôn Thượng, cho nên nói vừa mới nhờ ngươi nuốt xuống thời điểm ngươi cũng không cần biểu hiện được quá kháng cự nha. Đều lúc này còn nói ngồi châm chọc, Tần Vô Y tức giận đến thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, không có bất kỳ cái gì che chắn bán cầu lung lay ra tốt đẹp độ cong. Nàng rất muốn xông đi lên cho cái này không muốn mặc gia hỏa đến lên một bàn tay, có thể vừa giơ tay lên, nhưng lại là vô lực trụ xuống. Ta liền biết bị ngươi cái này kiếp chứng quấn lên về sau, đời này cũng liền vô pháp thoát thân. Ngươi bây giờ muốn đều đã lấy được, cứ như vậy, khi dễ ta tốt rồi. Tần Vô Y cúi đầu rơi lệ, nước mắt như mưa bộ dáng ta thấy mà yêu. Nước mắt thường thường là nữ nhân tốt nhất vũ khí, trước kia Tần Vô Y không thể tại Cố Trường Sinh trước mặt yếu thế, tính toán dùng cứng hơn thái độ áp chế Cố Trường Sinh. Nhưng mà dạng này chiêu thức ngay từ đầu có lẽ còn rất dễ sử dụng, càng đi về phía sau nàng càng phát ra hiện không thích hợp. Cái này hỗn đản vẫn là đến mềm tới. Đối mặt Cố Trường Sinh nàng có rất nhiều áy náy, cảm động các loại tâm tình rất phức tạp, đồng thời cũng có tiếc nuối cùng cô đơn. Bởi vì nàng biết rõ chính mình cùng Cố Trường Sinh là tuyệt đối không có khả năng quang minh chính đại cùng một chỗ. Nàng không chịu nhận chính mình trở thành như thế sư phụ, nhưng cũng không cách nào coi nhẹ chính mình đối Cố Trường Sinh tình cảm. Tại đây ảo ảnh bên trong nàng tuyệt đối đem tất cả cảm xúc tất cả đều chôn giấu ở đây, cũng coi là tròn giao quan vực bên trong chính mình vô pháp thực hiện một giấc mộng. Đợi đến sau khi trở về, mộng cũng liền, nên tỉnh lại. Ân, không sai, chính là như vậy, nơi này chỉ là mộng, bởi vì hợp Hoang Châu mới đưa đến ta lại trúng khai. Tần Vô Y yên lặng ở trong lòng, đối với mình khuyên bảo một câu, tiếp lấy lại ung dung thản nhiên liếc Cố Trường Sinh một cái. Bất quá nha, liền xem như nằm mơ. Bản tọa cũng không thể để gia hỏa này kiêu ngạo như vậy. Cố Trường Sinh lúc này cuối cùng là cảm nhận được cái gì gọi là mỹ nhân nước mắt đoạn mềm ruột. Chỉ là trông thấy Tần Vô Y trong mắt hơi đỏ lên, hắn liền ngay cả liền nhấc tay đầu hàng nói. Tốt rồi, Tần Tôn Thượng, là ta sai, chuyện này ta đến phụ trách, liên quan tới lĩnh vực này, ta vẫn là so sánh có. So sánh có cái gì? Tần Vô Y bỗng nhiên thu liễm nước mắt, lạnh lùng hỏi. So sánh có nghiên cứu, Cố Đại Hoàng Mao trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng. Không tên có chút chột dạ. May mắn miệng của mình không có quá nhanh đem chính mình rất có kinh nghiệm sự tình nói ra. Bằng không mà nói bị Tần Vô Y biết rõ kỳ thực một mực có một cái bánh su kem thánh nữ tại đoạt chạy trộm nàng hai cái đồ như nhà. Không chừng liền tự mình nắm giữ ấn soái xuất chinh quét dọn đối lập. Dù sao Lộ Đại Đế ngạo cùng Tần Vô Y ngạo đều là nhất mạch tương thừa. Lộ Thanh Minh hiện tại làm không được sự tình, liền từ nàng người sư phụ này làm thay tốt rồi. Cố Trường Sinh, nữ nhân. Còn nói cái gì nơi này phát sinh hết thảy, đều là mộng. Sau khi trở về liền muốn mộng tỉnh, thế nhưng là nằm mơ thời điểm ngươi, nên ăn giấm còn không phải đang ăn. Ngươi nghiên cứu ra cái gì? Ta nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới phương thức có thể mức độ lớn nhất tránh loại kia kết quả. Cố Trường Sinh thần thần bí bí cười nói, Tần Tôn Thượng không ngại thử một lần. Không biết tại sao, Tần Vô Y luôn cảm thấy gia hỏa này nghĩ ra được biện pháp hẳn là sẽ rất nghịch thiên. Ngươi chuẩn bị dùng cái gì biện pháp? Ngô! Ngươi hỗn đảng! Ai bảo ngươi lại? Tần Tôn Thượng đừng sợ, ta đem thể lỏng linh lực cho làm ra đến liền tốt rồi, ngươi đừng nhúc nhích. Ngươi vừa động ta biết khống chế không nổi lại. Tần Vô Y, hiện, thần mẹ nó làm ra đến, người nào dạy ngươi như thế làm? Cuối cùng, Tần Vô Y lấy mang thai khí lại tăng thêm mấy phần giá phải trả thành công kết thúc trận này cứu vớt hành động. Làm Cố Đại Hoàng Mao Uyển chuyển hỏi thăm ngày mai thân thể của nàng còn chống đỡ hay không chống đỡ ở thời điểm lấy được, nhưng là Tần Vô Y nắm chặt nắm đấm. Không tìm được hàng tô phía trước, ngươi cũng đừng nghĩ đụng ta. Dứt lời Tần Vô Y đem Cố Trường Sinh cho đuổi ra ngoài, chính mình thì là biểu thị muốn tiếp tục lưu tại nơi này chữa trị củng cố bị ba không thánh nữ đánh ra đến nội thương. Cái này đương nhiên chỉ là một cái lấy cớ, rốt cuộc tại A Châu ảnh hưởng dưới có nhiều lần như vậy tu hành, nàng liền xem như lại lần nữa nội thương cũng bị chữa trị xong. Tần Vô Y biết rõ, loại thời điểm này áo nàng nửa cởi bộ dáng đối Cố Trường Sinh đến nói quả thực chính là định cấp dụ hoặc, nếu là trẻ hô ngừng, chỉ sợ hắn coi là thật biết ăn tùy biết vị, từ đây quân vương không tạo triều. Hàng Tô còn tìm không tìm. Như thế một mực xuống vạn nhất đến lúc mang thai khí thật thật tốt làm sao bây giờ? Cố Đại Hoàng Mao có vài phần tiếc nuối rời đi Hỗn Độn Đế cắm nến nội bộ, đêm nay thu hoạch có thể nói là tràn đầy, chẳng những cầm xuống đại boss Tần Vô Y thủ sát, còn đào một đợt lớn mỏ. Tần Vô Y cướp đoạt tiến độ thế, nhưng là thật lâu không có đổi mới qua, lần này nổ kim tệ ngạc nhiên, chỉ sợ là không có lót dạ lý năng lực chịu đựng đều không tốt kháng trụ. Đáng tiếc duy nhất điểm ở chỗ Tần Vô Y thái độ vẫn là không có biến người có thể cho ngươi vĩnh lên, thù sát cũng có thể cho ngươi. Thế nhưng muốn để ta đi cùng đồ nhi cùng chung một chồng đánh cái gì tu la tràng chiến, nằm mơ. Ra ngoài về sau đừng nói nhận biết ta, thật tốt cùng ta đồ nhi sinh hoạt. Đối với Tần Vô Y loại thái độ này, Cố Trường Sinh là nửa vui nửa buồn. Vui chính là có thể không cần kinh lịch địa ngục hình thức định cấp tu la tràng sư đồ luyện ngục phó bản, lo thì là nghĩ quang minh chính đại cầm xuống Tần Vô Y. Vẫn như cụ gánh nặng đường xa, thậm chí xa xa khó vời. Bất quá thủ sát đều đã cầm xuống, còn có cái gì so đây càng khó khăn sao? Vạn sự khởi đầu nan, hôm nay cái này chính là một cái rất tốt bắt đầu đây. Mà lại Tần Vô Y phó bản thủ thông mang tới ảnh hưởng, kỳ thực xa xa không chỉ nàng một người, còn có một người cũng là chịu tai bay vạ gió, năm cũng trúng đạn. Nào đó trà xanh lớn, không phải là Vô Y tỷ tỷ ngươi cái này gửi, ngươi so ta còn tốt ba. Tỷ môn lúc đầu trông cậy vào ngươi đi kháng trụ đầu này người tốt chuyển vận đây này, không nghĩ tới ngươi còn không có ta một cái da giòn có thể gánh. Lúc trước con nào đó trà xanh lớn thế, nhưng là nói ra quá, ngươi nếu là có thể ngũ phục Vô Y tỷ tỷ, vậy ta liền lại để cho ngươi hoang đường một lần lại như thế nào kinh điển phát. Lần này nàng hẳn là chạy không thoát đi. Cố Trường Sinh đưa tay nâng đỡ thận, trong lòng tự nhủ, nếu quả thật có ngày đó lời nói, nhất định là tràng ác chiến a. Một cái Tần Vô Y đã đủ ép. Lại tăng thêm một cái thanh thuần cùng mị, hoặc hòa làm một thể trà xanh lớn. Ta có phải hay không đến trước giờ bổ một chút mới được, chỉ dựa vào A Châu một cái có thể xê đến động sao. Tần Vô Y cùng Tạ Tân Di cái này, đối với khuê mật tổ công lược hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Bọn họ hai người tình cảnh cũng rất giống, một cái trở ngại đồ nhi, một cái trở ngại nữ nhi bảo bối. Sau này, nếu là muốn có đột phá, nhất định phải để các nàng lẫn nhau xác minh mới được. Tạ Tân Di, Vô Y tỷ tỷ đều cho không. Vậy ta nhỏ cho một đợt cũng không ảnh hưởng cái gì à. Tần Vô Y, lần này tội nghiệp vượt sâu, chưa từng nghĩ còn sẽ có Tạ Tân Di bồi tiếp ta cùng một chỗ trầm luân. Làm chính ngươi một người cuối kỳ không có ôn tập muốn rất tính chỉ, ngươi biết rất hoảng. Thế nhưng là coi ngươi nhìn thấy hảo huynh đệ của mình kiểm tra trước còn tại mãnh liệt bên trên phân, đại đa số người khẳng định thoáng cái liền không hoảng hốt. Cố Trường Sinh yên lặng là sau này công lược kế hoạch quy hoạch đại cục phương hướng. Chợt đang định tinh thần phấn chấn xem thật kỹ một chút Tần Vô Y cướp đoạt tiến độ ban thưởng thời điểm, chưa từng nghĩ bên ngoài sắc trời đã rõ ràng, Thiên Quyền Thái Sơ người lại bắt đầu liên tục không ngừng đến tìm hắn cùng đi thương nghị sự tình. Không có cách nào, Cố Đại Hoàng Mao đành phải là đem cửa phòng khóa chặt, lưu lại trận pháp cấm chế, chế tạo Tần Vô Y còn tại bên trong nghỉ ngơi giả tượng, một thân một mình tiến về trước Thiên Quyền Thái Sơ nghị sự điện. Bên trong đại điện, đông đảo Thiên Quyền Thái Sơ trưởng lão đứng hàng, mà ngồi trên nhất quả nhiên tôn thượng đại trưởng lão Nhạc Sơn xem ra sắc mặt có chút chìm. Cả tòa đại điện không khí cũng bởi vì Nhạc Sơn biểu tình mà có vẻ hơi ngột ngạt. Cố sư điệt, đêm qua nghỉ ngơi đã hoàn hảo. Nâng Nhạc sư bá phúc, ta đêm qua nghỉ ngơi đến phi thường tốt. Cố Trường Sinh hành lễ gật đầu trả lời, Nhạc sư bá đâu, nghỉ ngơi đến như thế nào đây? Ta nghỉ ngơi cực kỳ không được. Nhạc Sơn yếu ớt nói, sư điệt a, ngươi cũng biết tối hôm qua lại có người chui vào thánh nữ tẩm cung, hơn nữa còn nghênh ngang tại thánh nữ tẩm cung chờ một đêm mới ra ngoài. Cố Đại Hoàng Mao mở to hai mắt nhìn, quá sợ hãi nói, làm sao lại có chuyện này, quả thực là khinh người quá đáng, hẳn là lại là lúc trước cái kia cùng Chúc Ly giáo có liên quan tiểu tử. Quá đáng ghét, đừng để ta bắt được hắn, nếu không có hắn quả ngon để ăn. Hắn giống như là nghĩ chính ngôn từ biểu đạt phẫn nộ của mình, chợt đáy lòng âm thầm có chút chột dạ. Nếu như nói tối hôm qua kỳ thực Nhạc Sơn bọn hắn đã biết rõ hắn dạ hội thánh nữ sự tình, như thế bọn hắn vì sao không đến cái tại chỗ bắt được? Là sợ hãi ba không thánh nữ trực tiếp nổ tung mở vô song giết xuyên Thiên Quyền Thái Sơ, vẫn là có ẩn tình khác? Hẳn là thật như là ba không thánh nữ nói, bọn hắn kỳ thực không phải là cái gì nhân vật phản diện ác bá. Nhạc Sơn, đúng vậy a, kẻ này khó tránh quá mức càn rỡ, hôm nay mời sư điệt đến đây, chính là nghị thương thảo một chút làm như thế nào ứng phó gia hỏa này. Khụ khụ, theo ta thấy chúng ta vẫn là trước án binh bất động, ngươi suy nghĩ một chút, hắn đã đều có thể cùng thánh nữ đại nhân cùng một tuyến, có phải hay không mang ý nghĩa hắn tại hạ một bàn cờ lớn, gặp chuyện không quyết, lấy bất biến ứng vạn biến, đây mới là lựa chọn sáng suốt a. Đương nhiên ta cũng chỉ là như thế một đề nghị, rõ ràng không chịu nhận tiếp nhận, còn phải nhìn Nhạc sư bá các ngươi. Nhạc Sơn có nhiều thâm ý xem Cố Trường Sinh một cái, mở miệng nói, không nói gạt ngươi, kỳ thực chúng ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng đến cùng hắn là tại hạ cờ lớn, vẫn là phô trương thanh thế, chúng ta cũng rất muốn biết. Cố Trường Sinh yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, Nhạc Sơn lão già này rất rõ ràng là tại gõ hắn. Thế nhưng là phía trước hắn rõ ràng một bộ ai cũng không cho phép tới gần Thiên Quyền Thái Sơ thánh nữ bộ dáng, vì sao hiện tại lại đột nhiên rộng lượng như vậy? Trơ mắt nhìn xem hắn cùng ba không thánh nữ tán gẫu một đêm trời cũng không có cái gì động tác đâu. Hẳn là, hắn không có ý định để ta còn sống về tổng tông, coi ta là thành người công cụ sử dụng liền xong việc. Cố Trường Sinh càng nghĩ càng có chút nghĩ mà sợ, nhìn về phía Nhạc Sơn ánh mắt cũng càng thêm chột dạ. Cũng may Nhạc Sơn cũng không có nhất định phải hắn trả lời cái gì, tiếp lấy lại cười ha ha nói sang chuyện khác. Đúng rồi Cố sư điệt, phía trước nói xong hôm nay muốn dẫn ngươi đi Thiên Quyền đường phía đông nhìn xem chúng ta ứng đối Côn Luân khe hở chiến trường, chúng ta hiện tại xuất phát sao? Nhà, đi Thiên Quyền đường phía đông a. Trước không đi đi, ta tối hôm qua vất vả quá độ, ngươi còn có chút ngất đi đây. Chúng ta hôm nay ngay tại kề bên này đi loanh quanh tốt rồi, Thiên Quyền đường phía đông sự tình, ngày mai lại nói cũng không muộn. Tối hôm qua ba không thánh nữ thế, nhưng là đã cảnh cáo Cố Trường Sinh để hắn đừng đi Thiên Quyền đường phía đông, hiện nay hắn làm sao có thể đáp ứng Nhạc Sơn. Nhạc Sơn nghe vậy gật gật đầu, cũng không làm nhiều dây dưa. Vậy thì tốt, ta sắp xếp người lại mang ngươi bốn chỗ đi loanh quanh, thật vất vả từ tổng tông ra tới một chuyến, Cố sư điệt, nhưng muốn chơi đến vui vẻ mới là. Như thế sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi bắt Chúc Ly giáo tiểu tặc a? Không biết, hoàn toàn không biết. Cũng không biết có phải hay không Nhạc Sơn cuối cùng cái kia mang theo cười biểu tình có chút khiếp người. Cố Trường Sinh cả một cái ban ngày đều nằm ở kinh hồn bạc vía trạng thái. Thật vất vả nhịn đến trong đêm, hắn không kịp chờ đợi len lén lẻn vào ba không thánh nữ tẩm cung phụ cận, dựa theo ước định ám hiệu nhẹ nhàng gọi gọi. Yêu ngươi độc thân đi ngõ tối, yêu ngươi không quỳ bộ dáng. Bên trong ba không thánh nữ nghe được thanh âm này, lại lần nữa vươn tay đem Cố Đại Hoàng Mao cho túm đi vào. Hắn lấy lại tinh thần ổn định lại ánh mắt, phát giác ba không thánh nữ môi mỏng có chút mím chặt. Người tới chậm, nàng bình tĩnh nói, thật có lỗi thật có lỗi, thánh nữ sư tỷ cái này cũng không nên trách ta. Cố Trường Sinh vội vàng nói, nếu không phải là các ngươi tông môn người một mực quấn lấy ta, ta đoán chừng sớm đã có thời gian có thể tới. Ba không thánh nữ từ chối cho ý kiến ư một tiếng, nói khẽ, ngươi ngày hôm qua cố sự còn không có nói xong, cái kia hầu tử cùng heo còn có hòa thượng cùng đi Tây Thiên cố sự. Cố Trường Sinh có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, gật đầu nói, tốt, ta nói tiếp, lần trước nói đến chỗ đó, Hỏa Diễm Sơn đúng không? Ba không thánh nữ chống đỡ cái cằm nghe được nhập thần, rõ ràng bị lụa trắng ngăn lại cách không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Có thể Cố Trường Sinh tự hồ có khả năng cảm nhận được lụa trắng phía dưới toát ra trong veo hướng tới tầm mắt. xem như Thiên Quyền Thái Sơ người mạnh nhất hình sát khí. Ba không thánh nữ truy này kiếm sắc ra khỏi vỏ thời điểm không phải là giết chóc, chính là tại giết chóc trên đường. Căn bản không có thời gian, càng không có cơ hội thưởng thức phong cảnh dọc đường. Dù là cước bộ của nàng đã từng đặt chân muôn sông nghìn núi, có thể linh hồn của nàng lại nghĩ lại tại đây mảnh nho nhỏ thiên địa, cả ngày cùng mình điêu khắc một điêu làm bạn. Dạng này nàng thích nghe một chút du ký cố sự, cũng hợp tình hợp lý a. Cố Trường Sinh nghĩ như vậy, bỗng nhiên có chút đau lòng này trước mắt cái này ba không thánh nữ lên. Bất quá cái này rốt cuộc cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt, đối phương là ảo ảnh bên trong tồn tại người. Nói cách khác, sớm tại không biết bao lâu trước kia, nàng liền đã vẫn lạc tại bụi bặm lịch sử bên trong. Phần này đồng tình đối với nàng mà nói, rõ ràng có chút quá muộn. Hắn một bên nói một cái hòa thượng cùng ba cái yêu quái đồ nhi du lịch truyền kỳ cố sự, một bên cũng không có quên đi chính mình nguyên bản ý đồ đến cái này ba không thánh nữ thực tế là cùng Tô Tô rất giống. Cố Trường Sinh nhất định phải xác định một chút con hàng này đến cùng phải hay không Tô Bảo bạn bánh. Lên một lần gặp mặt, Cố Trường Sinh còn nghĩ lấy đi về hỏi hỏi Tần Vô Y có cái gì cách thức có thể phân biệt xốp giòn chân thân. Thế nhưng là càng về sau hắn đột nhiên nhớ tới một cái rất vấn đề mấu chốt. Ta vì sao muốn xoắn xuýt tại như thế nào phân chia nhất niệm thiên nhan, ta không phải là có hệ thống dò xét sao? Lần thứ nhất gặp mặt xốp giòn nhất niệm thiên nhan không phải liền là đổ vào ta một phát tinh chuẩn dò xét phía dưới sao? Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh vụng trộm quan sát một chút ba không thánh nữ biểu tình, đương nhiên nàng bản thân cũng không có gì biểu tình. Bắt chuẩn cơ hội sau, hắn quyết đoán ném một phát dò xét qua đi. Thiên mệnh chi nữ, kỳ hàng tu, thiên mệnh phẩm chất, đại đế chi tư, trước mắt liên hệ thiên mệnh, Cố Trường Sinh, khoáng cổ thức kim cộng cộng, trước mắt trạng thái, không thể cướp đoạt. Cố Trường Sinh, nguyên lai là Tô Tô a, ta còn tưởng rằng là Tô Tô đây. Đầu tiên nhìn lại, Tô Tô a. Cái kia không có việc gì. Nhìn lần thứ hai, cái gì Tô? Tiểu tử ngươi cũng họ Kỳ, sẽ không phải thật là Tô Bảo Bản trên thế giới một cái khác ta đi. Cố Trường Sinh nho nhỏ trong đầu lập tức tràn ngập nghi ngờ thật lớn, nhưng mà làm hắn nghi ngờ còn không chỉ điểm này. Nhìn kỹ một chút, hắn phát hiện ba không thánh nữ Tô Tô cướp đoạt tin tức lại cho hắn đến một điểm nho nhỏ đại đế rung động. Ngươi cũng là đại đế chi tư a? Kỳ đại đế cùng Lộ đại đế. Sẽ không phải trước đây ta tại tuyến thời gian bên trong nhìn thấy cái kia hai cái luyện hóa sơn hà đồ đại đế kỳ thực chính là ngươi cùng Lộ Thanh Minh a? Hoặc là nói, là ngươi cùng một cái theo Lộ đại đế rất giống cùng làm khác vị thể. Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được chính mình nhịp tim có chút ép không được. Bởi vì ba không thánh nữ Tô Tô liên hệ thiên mệnh bên trên rõ ràng viết Cố Trường Sinh cái này ba chữ to. Ta trâu chính ta. Cái này hợp lý sao? Ba không thánh nữ rõ ràng đều đã là trong lịch sử bụi bặm. Nàng vẫn lạc tại thượng cổ Côn Luân giới, thiên quyền vực cuối cùng đều sẽ bị luyện hóa thành một cuốn thiên quyền sơn hà đồ, chỉ để lại một đầu lẻ loi, mà thê lương thiên quyền cổ lộ nhắc nhở lấy người đến sau có quan hệ cái này tiên vực đã từng rực rỡ. Thế nhưng là tại sao? Tại sao nàng liên hệ thiên mệnh vẫn là cùng ta khóa lại với nhau? Nơi này không phải là ảo ảnh sao? Nàng đến cùng là sống lấy trạng thái, vẫn là đã chết đi. Còn có mấu chốt nhất, cái kia cướp đoạt trạng thái biểu hiện chính là không thể cướp đoạt. Cái này có vẻ như vẫn là hắn lần thứ nhất gặp gỡ không thể cướp đoạt tình huống. Đây rốt cuộc là ba không thánh nữ Tô Tô vấn đề, vẫn là hắn thân ở toàn bộ thiên quyền thái sơ ảo ảnh vấn đề. Quá nhiều nghi hoặc tràn ngập tại Cố Trường Sinh trong đầu, để hắn trong lúc nhất thời kinh ngạc nhìn qua ba không thánh nữ có chút sức thần. Kỳ Hàng Tô cứ như vậy lẳng lặng nhìn lại lấy hắn, âm thanh nhẹ đọc nhấn rõ từng chữ nói. Ngươi thật giống như đang suy nghĩ một chút cùng cố sự không quan hệ đồ vật. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, ta hiện tại đâu chỉ đang muốn cùng cố sự không quan hệ đồ vật a, hiện tại ta nơi nào còn có tâm tình cùng ngươi kể chuyện xưa, xảy ra vấn đề lớn có được hay không? Không đợi Cố Trường Sinh có chỗ trả lời, ba không thánh nữ liền tiếp theo mở miệng nói, không cho phép thất thần, buổi tối hôm nay ít nhất phải đem con khỉ này cố sự nói xong. Đến, có phải hay không mỗi một vị đại đế tiểu tỷ tỷ đều là như thế không giảng đạo lý a? Cố Trường Sinh trong lòng âm thầm oán thầm. Ba không thánh nữ đại đế mệnh cách vẫn còn so sánh Lộ Thanh Minh thấp một cấp đâu, nhà ta trong sáng đều không có người như vậy chảnh. Cố Đại Hoàng Mao lần này đánh giá đến cùng bí mật mang theo nhiều ít hàng lậu, không có người có thể biết được, bất quá hắn hiện tại không có tâm tình tiếp tục nói Tây Du Ký ngược lại là thật. Hắn suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Thánh nữ sư tỷ, cố sự là có thể tiếp tục nói, có thể ta có một nghi vấn nho nhỏ, không biết ngươi có thể hay không thay ta giải hoặc. Nghi vấn gì? Là được, ngươi có hay không nhận biết một cái rất chảnh người? Cố Trường Sinh khoa tay một chút, Lộ đại đế tướng mạo khí chất, đại khái cao như vậy, da trắng mỹ mạo, phát chân dài dài, ngực phẳng, điểm này rất làm cho người khác tiếc nuối. Bất quá cân nhắc đến sức chiến đấu mạnh mẽ đồng dạng, đều là tấm phẳng, cũng không phải không thể tiếp nhận. Biểu tình khí chất rất lạnh, thật giống như người khác thiếu nàng mấy triệu linh thạch vậy. Ông Thanh rất êm tai, à đúng, còn có một điểm rất trọng yếu, kiếm của nàng rất lợi hại. Bà không thánh nữ cúi đầu nhìn một chút chính Bình Hung, tiếp lấy ngẩng đầu biểu tình thoáng có chút nghi hoặc, người nói Bình Hung là chỉ tới trình độ nào. Đại khái như thế, Cố Trường Sinh xòe bàn tay ra làm ra một cái hơi co uốn lượn độ cong so cho ba không thánh nữ nhìn. Không ngờ Kỳ Hàng Tô nhìn một hồi tựa hồ vẫn như cũ không thể lý giải, ngắn ngủi suy tư một giây sau đó chủ động tiến lên một bước, đem bộ ngực của mình chạm mặt đưa đến Cố Trường Sinh tay tâm. Cố Trường Sinh, không phải là tỷ, ngươi đây cũng có thể người giả bị đụng a. Ta có thể thề với trời, tuyệt đối là ba không thánh nữ chủ động đưa tới. Cách mềm dẻo váy trang chất liệu xuống thiếu nữ thân thể mềm mại truyền đến từng trận mềm dẻo xúc cảm, để Cố Trường Sinh trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới ba không thánh nữ thế mà lại cho hắn đến như vậy một tay, khẩn trương phía dưới vậy mà quên đi nắm tay thu hồi lại. Ân đúng, không sai. Quên đi, ta có thể thề với trời. Dạng này tính là bình vẫn là bất bình. Ba không thiếu nữ rất là bình tĩnh hỏi. Nàng tự hồ cũng không biết rõ cử động như vậy là cần phải chuyện xấu hổ. Rốt cuộc tại bên trong thế giới của nàng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đến gần nàng, cùng nàng tán gẫu những thứ này kỳ kỳ quái quái chủ đề. Cho dù là Nhạc Sơn chờ đại trưởng lão Hàng Ngũ, đối mặt Kỳ Hàng Tô đại đế tiểu tỷ tỷ thời điểm chỉ sợ cũng chỉ biết nơm nớp lo sợ thúc đẩy chui này tuyệt thế hung đao a. Khụ khụ, ngươi trạng thái này là thuộc về bất bình cái chủng loại kia. Cố Trường Sinh vội vàng thu hồi chính mình tay nhỏ, hận không thể cho mình đến lên hai cái tát tai. Ta thật đáng chết a. Chiếm như thế một cái đơn thuần như giấy trắng ba không thiếu nữ tiện nghi, lương tâm của ta không biết đau sao. Con hàng này sao bùi nịnh nịnh còn muốn không rành thế sự a. Tỳ hưu nhỏ coi như lại thuần, đối Cố Trường Sinh cũng là ôm lấy nam nữ đại phòng, vì mình không bị vĩnh lên, còn chuyên môn chê chi phí mua tiểu hoàng ngọc giản cho Cố Trường Sinh tháo lửa. Ta hiện tại nếu như theo vị này kỳ đại đế nói, chúng ta bây giờ là bằng hữu, giữa bằng hữu liền cần làm một chút so sánh chuyện kỳ quái, chỉ sợ nàng cũng chỉ biết một mặt bình tĩnh cởi ra vai áo của mình a. Cố Trường Sinh a, Cố Trường Sinh, ngươi sao có thể như thế sa đọa, như thế ra đời sự tình ngươi làm được. Thế nhưng là nàng cướp đoạt trên bảng viết là tên của ta a, nếu là trời của ta mệnh bạn lữ, vậy ta liền xem như đem nàng cho ăn xong lau sạch lại thế nào, đây đều là ta nên được. Trong lúc nhất thời, Cố Trường Sinh giống như kinh lịch một trận thiên nhân giao chiến, một nửa thiên sứ một nửa ác ma lại lần nữa tái diễn, cuối cùng vẫn là hắn xem như một đầu người tốt tinh thần trọng nghĩa chiếm cứ thượng phong. Nào đó tóc vàng cũng không tất cả đều là, chủ yếu trước kia cũng không có vĩnh lên qua ngưu như vậy đại đế tiểu tỷ tỷ. Một phần vạn ăn phúc lợi đem chính mình cho làm cát làm sao bây giờ? Nha, Kỳ Hàng Tô gật gật đầu, ngươi nói loại người này ta chưa từng gặp qua. Vậy ngươi vừa mới cùng ta xác nhận cái gì? Ta xác nhận một chút tình huống của mình, chẳng lẽ không được sao? Kỳ Hàng Tô ngoẹo đầu nghi, hoặc hỏi, bởi vì ngươi vừa vặn giống như nói ngươi không thích Bình Hung. Nàng thật, ta khóc chết. Cố Trường Sinh muốn bị ba không thiếu nữ thẳng thắn bóng thẳng cho làm rơi nước mắt. Nếu như trên thế giới này tiểu tỷ tỷ đều có thể giống như nàng, vậy hắn trở thành một đời tóc vàng đại đế đường xá chẳng phải là có thể trực tiếp cất cánh. Cũng không có không thích, kỳ thực loại chuyện này là đều có mỗi bên tốt. Cố Trường Sinh giải thích nói, vậy ngươi thích ta sao? Ngươi vấn đề này hỏi được, liền rất đột nhiên. Cố Đại Hoàng mau nét mặt già nua hơi đỏ lên, ho nhẹ nói, cái này sao? Tự nhiên là thích, ta nói chính là lớn nhỏ cùng hình dạng. Nha, Kỳ Hàng Tô gật gật đầu, hiện tại có thể tiếp tục kể chuyện xưa sao? Cố Trường Sinh, không ngờ như thế ngươi xác nhận một chút ta có thích hay không ngươi hung, chính là sợ hãi ta ghét bỏ ngươi là Bình Hung sau đó không cho ngươi kể chuyện xưa. Hắn muốn bị ba không thiếu nữ não đường về đánh bại, bất quá nghĩ lại cái này thật giống cũng rất bình thường. Rốt cuộc nàng có thể có cái gì ý đồ xấu đâu, nàng chỉ là muốn nghe một chút phía ngoài cố sự mà thôi. Không có cách nào phía dưới, Cố Trường Sinh chỉ có thể là ngược lại hỏi một cái vấn đề khác. Vậy được rồi, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Tại ta xuất hiện phía trước, ngươi có hay không thấy qua một cái cùng dung mạo ngươi rất giống nữ hài tự xuất hiện ở đây, hoặc là nói không để dáng dấp rất giống, gọi giống nhau như đúc. Kỳ Hàng Tô nghe vậy trầm mặc một hồi, chợt trên mặt lần thứ nhất toát ra vẻ mặt mê mang, cùng ta, giống nhau như đúc nữ hài tử. Nàng tên gọi là gì? Kỳ Hàng Tô. Cố Trường Sinh nắm lên ba không tay của thiếu nữ chưởng, tại lòng bàn tay của nàng viết, Kỳ Hàng Tô, Kỳ Hàng Tô, Kỳ Hàng Tô, không, không đúng, ta là ai? Ba không thiếu nữ ánh mắt từng chút mà trở nên mờ mịt luống cuống lên, lông mày chặt chẽ nhíu lên tựa hồ lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Cố Trường Sinh vừa nhìn tình trạng của nàng không đúng, kém chút không có dọa đến hồn phi phách tán. Cái này thế nhưng là toàn bộ thiên quyền Thái Sơn người đều phải dỗ dành lấy siêu cấp đạn hạt nhân a. Nếu như bị ta cho điểm, kết quả không biết tất cả đều muốn ta một người gánh chịu a. Nghĩ cái gì? Tô Tô sư tỷ, người nếu là thực tế không nhớ nổi, trước hết đừng nghĩ đi. Cố Trường Sinh vội vàng trấn an nói, ta cũng chính là như thế thuận miệng nói, ngươi tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Ba không thiếu nữ biểu tình dần dần chậm lại, từng chút một lần nữa khôi phục được bình tĩnh như nước trạng thái. Cố Trường Sinh thấy thế lúc này mới thở dài một hơi, bất quá đồng thời cũng đối Tô Tô cùng Tô Tô cái này hai cái thánh nữ tiểu tỷ tỷ sinh ra càng nhiều hoài nghi. Nếu như nói cái này Kỳ Hằng Tô theo Tô Tô không hề có một chút quan hệ lời nói, cái kia nàng làm sao lại có như thế không giống bình thường phản ứng. Ở trong đó nhất định có một loại nào đó ẩn tình mới đúng. Ngươi còn tiếp tục nói sao? Nói. Cái này tiếp tục nói. Cố Trường Sinh hắn giọng một cái, tiếp lấy còn nói lên cái kia không gì không làm được hầu tử cố sự. Hắn kể chuyện xưa trình độ kỳ thực rất bình thường, cơ bản không có kỹ xảo toàn bằng tình cảm. Ngẫu nhiên bởi vì một hai cái từ mà đi chệch là rất thường gặp sự tình. Xem như người nghe ba không thánh nữ đối với cái này, nhưng không có mảy may dị nghị. Cố Trường Sinh thiên mã hành không nói xong, nàng cũng liền đi theo nghe, thỉnh thoảng sẽ đưa ra một hai tiếng nghi vấn. Xinh đẹp sáng rỡ trong con ngươi cất giấu đều là với bên ngoài thế giới hướng tới. Cố Trường Sinh nói xong tựa hồ là cảm thấy ba không thiếu nữ ánh mắt có chút quá mức đáng thương, trong lòng mềm nhũn nói, ngươi nếu là thật sự chưa từng có từng đi ra ngoài lời nói, ta tìm một cơ hội vụng trộm mang ngươi rời nhà trốn đi chơi một chút a. Lời mới vừa mở miệng, Cố Trường Sinh liền vì chính mình xúc động mà cảm thấy hối hận. Một bên ba không thiếu nữ nghe vậy ánh mắt dường như đều phát sáng mấy phần, nhỏ giọng hỏi, có thể chứ? Ngươi đều dùng loại ánh mắt này nhìn ta nếu là còn nói không thể,